Nam Thành gió nổi, Biển Nam, góc truyện audio.com, ít, Winterwind 0207. Lâm Hành nhớ lại biểu hiện ngày đó của Nam Úc Thành. Không thể không nói cho dù thời gian đã đi qua 2 năm. Nhớ tới cảnh tượng ngày đó trong lòng Lâm Hành vẫn cứ đau đớn. Nam Úc Thành trước nay chưa thái độ lạnh lùng làm cho Lâm Hành như rơi vào hầm băng. Cho dù là lúc trước bị cưỡng ép uống máu, lấy máu thống khổ đều không chống đỡ được cảm giác bị Nam Úc Thành coi thường. Nếu như không phải sau đó Tiểu Dịch ở bên tai Lâm Hành nhẹ giọng nói ra kế hoạch của Nam Úc Thành, e sợ lúc đó Lâm Hành cũng không có cách nào kiên trì. Nhìn thấy Lâm Hành sắc mặt biến hóa, Nam Úc Thành tự nhiên cũng nhớ lại chuyện khi đó, lại gần đem Lâm Hành ôm lấy, hôn gò má của cậu một cái. Lâm Hành tự nhiên hướng trên người Nam Úc Thành, nhiệt độ ấm áp của đối phương khiến Lâm Hành cảm thấy một trận an lòng. Cậu bình tĩnh một hồi, tiếp tục hỏi, khi đó anh thế nào cùng Kỳ Viễn liên lạc, không phải anh liên hệ cậu ta, mà là cậu ta chủ động tìm tới anh. Nam Úc Thành nói, mới bắt đầu cấu Kỳ Viễn đại khái chỉ là đơn thuần coi anh là tình địch đi. Không nghĩ tới cậu ta sẽ cùng anh hợp tác, sau đó có một lần cậu ta nhìn thấy anh xuất hiện bên người Cố Dịch. Phi thường phẫn nộ, cho là anh lừa gạt em, kỳ thực từ lúc mới bắt đầu anh liền dự định cùng cấu Kỳ Viễn hợp tác. Đời này của em từ nhỏ đến lớn, anh luôn ở bên cạnh quan sát em. Cố Kỳ Viễn đối với em xác thực rất tốt, điểm này anh phải thừa nhận, bởi vậy sau đó khi cậu ta tìm tới anh liền đem kế hoạch của mình nói cho cậu ta. Nam Úc Thành nhàn nhạt nói, Cố Kỳ Viễn sở dĩ phối hợp Cố Dịch làm những chuyện kia, đều là bởi vì Cố Dịch nói với Cố Kỳ Viễn, nếu như không tỉnh lại oán linh thể, như vậy sau khi đến 30 tuổi một lần nữa em sẽ trở về trạng thái trẻ sơ sinh. Đương nhiên, nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu Cố Dịch tiếp tục triển khai, đồng thời oán linh thể tỉnh lại, em không cách nào sống tiếp, anh đem chân tướng chuyện này nói cho Cố Kỳ Viễn, Cố Kỳ Viễn cuối cùng lựa chọn theo anh hợp tác, chuyện sau đó em đại khái cũng có thể đoán được, Cố Dịch ngày đó mang em đi anh cùng Cố Kỳ Viễn ở trong bóng tối đã bố trí kỹ càng. Ở dưới lòng đất nhà xưởng anh bố trí một tụ linh trận lớn. Thông qua trận pháp này có thể khiến oán linh thể tỉnh lại bị trói buộc ở bên trong. Năng lực của nó sẽ vì vậy mà thẳng tắp giảm xuống. Lâm Hành nói, nhưng là, coi như là vậy, anh làm sao có thể dễ dàng liền. Nam Úc Thành cười cười. Đại khái là bởi vì anh có lợi thế đi. Lâm Hành không rõ, Nam Úc Thành tiếp tục nói. Ngàn năm trước trận chiến đó kỳ thực không giống như tưởng tượng của mọi người. Cố Dịch tuy rằng có thể từ trong sách cổ của nhà họ Cố đời đời truyền lại biết được tình huống lúc đó. Thế nhưng chân tướng liên quan đã bị năm tháng triệt để mai một. Trên thực tế, tất cả mọi người, bao quát người đời sau của nhà họ Cố, đều nghĩ em sau khi oán linh thể bị đánh bại, mới bị làm lọ chứa dùng để chứa đựng oán linh thể. Nhưng thực chất cũng không phải. Gia chủ Cố gia năm đó, trước khi chiến dịch bạo phát đã dự liệu kết quả cuối cùng. Vì để tránh cho oán linh thể hoàn toàn bị hủy diệt, trước lúc khai chiến ông ta đã từ trong cơ thể oán linh thể rút ra một phần vạn hồn thể. Mà bộ phận bị rút ra này chứa đựng trong cơ thể em. Sau đó đưa em cho họ hàng xa của Cố gia, mang em rời xa chiến trường. Sau đó chiến tranh bạo phát, oán linh thể bị phá hủy. Tuy rằng mọi người thấy chính là oán linh thể bỏ trốn. Mà trên thực tế lúc đó oán linh thể đã căn bản đã không có cách nào chống đỡ. Sau khi kết thúc chiến dịch liền rất nhanh triệt để tiêu vong. Còn dư lại cũng chỉ có một phần vạn linh thể trong cơ thể. Bởi vì trong cơ thể em linh thể quá mức suy yếu. Cố Phàm không dám đưa nó bạo lộ ra. Thậm chí ở bên trong sách của Cố gia sách đều không nói tới một chữ. Mãi đến tận khi Cố Phàm qua đời, mới báo cho đời sau oán linh thể còn tồn lưu lại. Lúc đó người nhà họ Cố cho là Cố Phàm chỉ là oán linh thể hoàn chỉnh. Mà trên thực tế oán linh thể lưu lại đã chỉ còn lại một phần vạn năng lực của oán linh thể.